Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 385, người họ Thủy. Vân vụ phong đích xác không tốt tìm, nghe rất đại khí, kỳ thực chỉ là một tòa hơn 300 mét cao tiểu sơn. Sơn trên không có vũ lâm, trơ trụi, nhưng ở mây mù lượn quanh bên trong. Theo cây em cao khoảng không nhìn xuống phía dưới, chỉ có chén trà cao thấp, lôi nặc liếc mắt nhìn, liền minh bạch tại sao muốn tìm bảy thiên. Bên trong rừng mưa một mảnh lục sắc, vốn cũng không có rõ ràng tham chiếu, muốn tìm tự nhiên không dễ dàng. Hai canh giờ về sau, ở Vân Vụ Phong ngoại vi, phi thuyền huyền phù ở tán cây lên, lôi nặc buông lỏng nhảy đến ngọn cây. Bọn hộ vệ theo tốc độ hàng thần xuống, chém ra một mảnh đất trống, tiếp thu tiếp tế tiếp viện dương, hoa một canh giờ, thành lập doanh trại tạm thời. Ở bên trong rừng mưa sinh hoạt mấy năm, bọn hộ vệ sớm đã có một bộ chính mình biện pháp. Tiên sinh, doanh địa đã an bài xong, hổ nha đi tới nói đạo, lôi nặc căn phòng chính là của hắn chuyên dụng phi thuyền treo khoang thuyền. Treo khoang thuyền là một cái hình chữ nhật cái dương, cùng thùng đựng hàng có chút tương tự. Phía trên có 16 cái tinh thiết vòng, phi thuyền dưới đáy có 16 cái an toàn khấu. Chỉ cần cài chác, chính là treo khoang thuyền, lấy xuống an toàn khấu, đặt ở mặt đất trên chính là tạm thời hoạt động phòng. Lôi nặc phi thuyền dành riêng phi thuyền đội, đều dùng như vậy kết cấu, ở bất kỳ địa phương nào. Đều có thể nhanh chóng tổ kiến doanh địa. Ở thiết kế lần đầu, lôi nặc thậm chí cân nhắc qua khiến nó có thể phiêu tại trên biển. Kết quả bởi vì quá trọng, làm sao đều phiêu không đứng dậy, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Cũng khó trách phiêu không đứng dậy, lôi nặc đối với hoạt động treo khoang thuyền yêu cầu rất cao. Dương thể dùng là hợp kim, phần lượng không nhẹ. Tại giã ngoại có thể sung mãn hàng lâm thì pháo đài. Thấp độ chấn động công kích là không cách nào phá hư hoạt động treo khoang thuyền. Bên trong rừng mưa đêm muộn cũng không bình tĩnh. Thỉnh thoảng có thể nghe được nỏ dây máy móc phát thanh âm. Lôi nặc hộ vệ tự nhiên có hỏa thương. Hơn nữa còn là tốt nhất. Không chỉ có sau giả trang hỏa pháo, còn có tay hãm thức shotgun. Cận chiến lợi khí, thậm chí trang bị tam môn mới nhất pháo cối. Thứ này tốc độ bắn nhưng là thật nhanh. Cấp tốc phát lúc bắn, so với sau giả trang hỏa pháo nhanh hơn nhiều lắm. Sử dụng là tiểu khẩu kính lựu đạn, bị giới hạn hắc hỏa dược uy lực. Tuy là gọi đạn pháo, uy lực kỳ thực cùng lựu đạn không sai biệt lắm. Không đúng còn muốn kém chút, dùng tên nỏ. Là sợ ầm ĩ đến tiên sinh, lôi nặc ở thần công thành trong mắt mọi người, đã cùng thần tiên không sai biệt lắm. Sáng sớm vũ lâm, là để cho người thích. Thái dương vừa mới lên, trong không khí mang theo nồng nặc hơi nước, mỗi lần hô hấp, cũng làm cho toàn thân người sảng khoái. Tiên sinh, chuẩn bị xong, đây là tị chướng hoàn, mỗi người một chai, ngài cất xong. Ta chỗ này có dự bị, hổ nha đưa cho lôi nặc một con bình thuốc, tống chiết bên kia tự nhiên cũng có người tiễn lên. Tống chiết vốn là không muốn nhận, do dự một cái vẫn là thu vào trong lòng. Kỳ thực hắn không cho là có cái gì khí độc có thể uy hiếp được hắn. Tiên sinh, Vân Vụ Phong mây mù, kỳ thực không phải mây mù, mà là ngất chủng mà đài tản mát ra khí độc. Kịch độc không gì sánh được, người thường chỉ phải xa xa hút vào một ngụm, sẽ đau bụng khó nhịn, nếu như tiến nhập khí độc bên trong, muốn không đồng nhất thì nửa khác, tất nhiên ruột xuyên bụng nát vụn mà chết, coi như là tông sư, cũng đỉnh không bao lâu. Thường nhĩ đi theo lôi nặc bên người, vừa đi vừa nói, chớ nhìn hắn nhát gan thích khóc, chỉ cần nói bắt đầu độc đến. Dậy sóng không dứt, nói cũng lưu loát nhiều. Thẳng đến này lúc, lôi nặc mới biết được. Luyện đan sư kỳ thực cũng là có phân biệt. Thương thị thầy trò, chủ công giải độc, cho nên đối với độc vật tri thức cực kỳ phong phú. Thương nhĩ, trong thiên hạ độc nhất vật là cái gì? Lôi Nặc phát hiện, hắn có chút coi thường luyện đan sư. Nhóm ba người tất có thầy ta. Cổ nhân nói thật có đạo lý. Tiên sinh, cái này rất khó nói. Có người nói tối độc phụ nhân tâm. Có thể ta đã giải phẫu phu nhân thi thể. Trái tim không có độc à? Hỏi sư phụ mắng ta một trận. Thương nhĩ cúi đầu, có chút chán nản nói đạo. Vành mắt đều đỏ, vừa nghĩ tới sư phụ hắn đã nghĩ khóc. Không muốn lại không được. Lôi Nặc sững sờ một cái. Ta tích cái thiên a. Tiểu Bạch Hoa tựa như xanh miết thiếu niên. Nói tiếp, Lôi Nặc cũng không nghĩ giải thích. Cảm giác giải thích thêm một câu đều sẽ ô nhục thuần khiết tiểu tử. Thảo nào Thương Ly không nói cho hắn. Thiên bằng thạch, cách máu cá, tử lang gan ba chủng, chắc là độc nhất đồ đạc. Liền địa tiên đều không chịu nổi. Thương nhĩ cũng không hỏi nhiều. Tiếp tục nói, ô, thiên bằng thạch, nhưng là không trung bá chủ thiên bằng. Lôi Nặc tò mò hỏi, có một đoạn thời gian không thấy được cái kia hai con thiên bằng. Cũng không biết phi đến nơi đâu. Hắn đều có chút hối hận. Sớm biết cái kia đối với thiên bằng giã tính mạnh như vậy. Hẳn là sớm giết chết chúng nó. Là, sư phụ nói, vật kịch độc phụ cận, tất có giải độc thuốc tốt. Mọi người đều biết thiên bằng não có thể làm người chết sống lại. Kỳ thực nó tác dụng lớn nhất là giải khai thiên bằng thạch chi độc. Thiên bằng thạch liền sinh trưởng ở thiên bằng trong óc. Thông thường chỉ có tiểu lớn chừng bằng móng tay. Như lưu ly một dạng cầu. Kịch độc không gì sánh được. Người chúng chết ngay lập tức. Địa đài độc xem như là đẳng cấp gì? Địa đài là nhị đẳng độc. Nhất đẳng độc có thể độc sát địa tiên. Nhị đẳng độc có thể giết tông sư. Tam đẳng độc có thể giết vũ giả. Tứ đẳng độc có thể giết người thường. Dư người đều là bất nhập lưu. Thường nhĩ há mồm liền ra. Hắn nhát gan thích khóc. Ít gói ngại ngùng, chỉ có nói lên độc vật và giải độc thời điểm, mới sẽ thành được tự tin. Lôi Nặc nghe khẽ gật đầu, quả nhiên là dùng võ truyền lại đời sau thế giới. Liền độc dược phân loại, đều theo võ giả cấp bậc để phân chia. Bởi vì có khí độc, cho nên không thể cưỡi ngựa. Thường nhĩ giải độc hoàn là cho người chuẩn bị, ngựa dùng hiệu quả khó coi. Cũng may cái tòa này Vân Vũ Phong cũng không cao, phạm vi cũng không phải rất lớn, bước đi cũng hoa không được bao nhiêu thời gian, mấy dặm đường, rất đi mau xong, trước mắt như mây như khói. Thảo nào nơi đây gọi Vân Vũ Phong, kỳ thực giống như vậy ngọn núi, ở Nam nắm giữ vô số, tuyệt đại đa số cũng không có tên, ngọn sơn phong này tên là Thương Ly lấy. Ngoại trừ bọn họ thầy trò, ngoại nhân căn bản không biết, tiến nhập mây mù phạm vi, liền lại cũng không nhìn thấy cây cối. Chân hạ xuất hiện là thành phiến cỏ xỉ rêu, lớn chừng bàn tay, bích lục một mảnh, nhìn rất là khả quan. Ai có thể nghĩ tới, chính là vật nhỏ này, cư nhiên có thể tản mát ra kịch độc chi chướng, tiên sinh, mà đài bản thân không độc. Thậm chí có thể ăn, đến mỗi đêm muộn, chúng nó liền có thể phun ra khí độc, đến bạch thiên, cũng sẽ không thổ độc, là rất kỳ lạ độc vật. Thú vị, Lôi Nặc thuận miệng ứng với một gã, đây không phải là thực vật hô hấp phương thức sao? Phần lớn thực vật đều là muộn trên gọi ra dưỡng khí, hấp thu carbon dioxide, giải độc vật, cũng ở đây sơn trên. Lôi Nặc hỏi. Chính là, giải khai này độc chướng giải dược kỳ thực có rất nhiều. Ở Vân Vũ Phong trên liền có mấy chủng, vừa nói, tiến lên mấy bước, tại trên đất nhặt lên một khối màu tím nhạt thạch. Tiên sinh mời xem, khối này lôi đình thạch, chỉ cần mài nhỏ gia nhập vào mấy vị bình thường thảo dược. Là được giải khai độc chướng, Lôi Nặc cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. hắn cũng không thời gian chuyên môn nghiên cứu giải độc. Bất quá hắn cảm thấy, hẳn là ở trong quân hiệu chuyên môn khai giải độc khoa. Hắn đối với đại sở độc vật biết hữu hạn, độc vật là có đại dụng, nếu là có thích hợp độc vật, Lôi Nặc không ngại nghiên phát vũ khí hóa học. Phản chính ở chỗ này cũng không có tương tự hạn chế. Phải biết, huyền nhân số lượng là lấy ước kế, chỉ dựa vào hỏa dược đại đao, còn không biết muốn giết tới khi nào. Nếu là có vũ khí sinh hóa, tốc độ cũng nhanh nhiều. Vân Vũ Sơn trên không có đường, hoặc có lẽ là chỗ chỗ đều là đường, không có vũ lâm bụi cây, leo núi cũng không được trắc trở, ngọn núi không cao, hoa gần nửa canh giờ, mọi người đã tới giữa sườn núi. Tiên sinh, nơi này có chỗ sơn động, cái kia vị bí sư đại nhân đang ở động trung, Thương Nhĩ vừa nói, ở phía trước dẫn đường, tìm khoảng khắc mới tìm được cái động khẩu. Thương Nhĩ, ngươi và sư phụ của ngươi là lúc nào tìm tới nơi này? Lôi Nặc hỏi. Khoảng chừng 10 năm trước, khi đó ta vẫn chưa tới 10 tuổi. Thương Nhĩ hồi đáp, theo sơn động vào trong đi. Sơn động không cao, đỉnh không được đủ 3 mét. Bên chân có một dòng suối nhỏ, suối nước trong suốt, sơn động không tính là sâu. Đi mấy trăm mét, trước mắt rộng mở trong sáng, một cái 10 thước thấy phương, nhũ hồ nhỏ màu trắng ứng với vừa mắt kiểm. Ở bên hồ, tọa ngồi một nữ người, đầu đầy bạch phát, che ở trước mặt, nhìn không ra niên kỷ. Tiên sinh cẩn thận, Tống Chiết thân hình lóe lên, che ở Lôi Nặc trước mặt, bắp thịt toàn thân chặt vỡ, khuôn mặt trên cư nhiên lộ ra vẻ khẩn trương màu sắc. Có thể làm Tống Chiết khẩn trương, thế gian này cũng chỉ có địa tiên. Thú vị, không phải tới cứu đồng hành sao? Tại sao là vị địa tiên? Lôi Nặc đoàn người cùng cô gái tóc trắng kia cách xa nhau chẳng qua 50 mét. Khoảng cách này, đối với địa tiên mà nói, đã gần gũi không thể lại gần. Cái này đã thuộc về tiên chém phạm vi công kích bên trong. Có ý tứ. Trước đó, Tống Chiết không có phát hiện đối phương, liền tài thần cũng không có báo động. Lôi Nặc nhưng là rất tích mệnh, ở tình huống không rõ điều kiện tiên quyết xuống, hắn tuyệt đối sẽ không dựa vào đất tiên gần như vậy. Cô gái tóc trắng kia từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía Tống Chiết, không buồn không vui, không có nửa phần ba động, giống như đang xem một tảng đá. Ánh mắt tại mọi người khuôn mặt trên đảo qua, không cảm giác được sinh vật cảm tình, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, còn tưởng rằng nàng là một tảng đá. Nữ nhân ánh mắt cuối cùng tập trung ở Thương Nhĩ khuôn mặt lên, tựa hồ đang hồi ức, qua hơn 10 hơi thở, giống nhớ tới cái gì. Ngươi là luyện đan sư Tiểu Đồng. Thương Nhĩ tiến lên một bước, khom người tới đất, tiểu tử Thương Nhĩ, gia sư đã cách thế, năm đó gia sư nói qua, nếu là có cơ hội, nhất định sẽ mời người tới cứu tiên sinh thoát khốn, bây giờ ưng thuận mà tới. Ồ, nữ tử nhãn trung hiện lên một tia giải khai, còn cho là mình nhìn lầm người đây. Thế gian này, nhân tâm là khó dò nhất, nàng tự nhiên là không sợ, nếu như đứa trẻ này sinh lòng ác ý, nàng sẽ tâm sinh bất an. Lôi Nặc vòng qua Tống Chiết, đi hướng cô gái tóc trắng. Tống Chiết do dự một cái, theo sát bên ngoài về sau, vẫn chưa ngăn cản. Hắn biết tiên sinh là cực kỳ có chủ ý người, ngăn là ngăn không được. Hơn nữa tiên sinh từ trước đến nay đại sở, dường như chưa từng bỏ qua. Nghe hắn chuẩn không sai, ở nữ tử thập bộ bên ngoài, Lôi Nặc dừng lại, tỉ mỉ đánh lượng, tài thần đang toàn lực tảo miều, phân tích khuôn mẫu đã đạt đến cực hạn, vô số liệu ở bình, thỉnh thoảng nhảy ra mấy hàng then chốt số liệu. Cho tới giờ khắc này, tài thần mới xác nhận đối phương cũng là địa tiên, hơn nữa số liệu hơi khác thường. Phân tích khuôn mẫu tạm thời còn vô pháp cho ra chính xác số liệu chống đỡ. Lôi Nặc ôm quyền ý tứ một cái. Người họ Thủy, nguyên bản thần sắc hờ hững cô gái tóc trắng. Nghe Lôi Nặc lời nói, nhãn trung hiện lên một đạo tinh quang. Kinh ngạc nhìn về phía Lôi Nặc. Không sai, ta họ Thủy, nữ tử hồi đáp, ngữ khí cổ quái, nói cũng không liên tục. Giống như tiểu nhi học lời một dạng. Lôi Nặc vốn chỉ là thăm dò, không nghĩ tới nàng thừa nhận. Điều này sao có thể? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.